Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 23, mang công chịu tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc ánh mắt dừng lại ở cú mèo cánh thượng kia một cái hố động mặt trên, hắn hướng tới chung quanh nhìn qua đi, lại phát hiện chung quanh trừ bỏ những cái đó kinh ngạc bá tánh ở ngoài, đã không có người khe chắn là chiến đấu trực tiếp tham dự giả, tự nhiên đối vừa rồi chiến đấu hình ảnh phi thường rõ ràng, nếu không phải này cú mèo bỗng nhiên thân thể tạm dừng một chút, hắn như thế nào có thể có cơ hội đầu ra tay chung cái đinh. Nói cách khác, trận chiến đấu này là có người đang âm thầm trợ giúp hắn mới thành công. Nhưng là Yến Tiểu Bắc cầm lấy tìm yêu bàn phát hiện tìm yêu bàn thượng kim đồng hồ không hề xoay tròn, nói cách khác ở chỗ này cũng không có mặt khác yêu quái ở, nói cách khác vừa rồi trợ giúp chính mình người, chẳng lẽ nói cũng là một cái bắt yêu sư. Yến đại ca, Tô Đát Kỳ bước nhanh tiến lên, nàng quan tâm ở Yến Tiểu Bắc trên người qua lại quét động. Ngươi khỏe không? Yến Tiểu Bắc vui vẻ, ta này thân thể kia chính là làm bằng sắt, như thế nào sẽ có việc. Nhưng thật ra ngươi không thể không khích lệ ngươi, vừa rồi ngươi làm đặc biệt hảo, có lẽ ngươi so với ta càng thích hợp làm bắt yêu sư đâu. Nào có, nếu không phải Yến đại ca giáo hội ta mở ra cái này pháp bảo biện pháp ta đã sớm đã tự thân khó bảo toàn. Tô Đát Kỳ ngượng ngùng nói, nhưng khuôn mặt nhỏ lại bởi vì Yến Tiểu Bắc khích lệ hơi hơi hồng nhuận, thẹn thùng bộ dáng mỹ diễm không gì sánh được. Ngươi khăn che mặt, Yến Tiểu Bắc nói. Tô Đát Kỳ ngọt ngào nói, khăn che mặt bị gió thổi chạy, về sau cũng không đeo. Mang theo tới quá phiền toái, hơn nữa ta lớn lên cũng không tính khó coi, đúng hay không? Yến Tiểu Bắc cứng họng tâm nói, ngươi nơi nào là không tính khó coi, ngươi chính là quá đẹp được không? Yêu quái thi thể thực mau liền đưa tới tuần tra đội đi đầu người là Tô Toàn Trung trưởng quản bộ phận ký châu thành quân đội, kỳ thật kia cũng không tính đội ngũ, đại khái trăm tới cái thân thể khỏe mạnh tạo thành đội ngũ thôi. Tô Toàn Trung nhìn trên mặt đất thi thể kinh hỉ nói. Tiểu Bắc, ngươi có chào yêu a, hảo tiểu tử. Hồ Ca cũng xuống ngựa, nhưng lúc này A Long lại phát hiện manh mối. Ngươi như thế nào có thể ra tới nhạc ngươi? Vạn nhất, hắn ấp úng nói không nên lời nói, bởi vì Yến Tiểu Bắc lúc này mới nghỉ ngơi 3 ngày, hiện tại liền sinh long hoạt hổ bắt đầu chảo yêu. Này hiển nhiên đã nói lên phía trước quất là có vấn đề, vạn nhất bị điều tra ra long hồ hai người là ở giả trượng hình, cấp hầu ra biết chính là không tránh được một đốn quở trách. Nhẹ thì mắng vài câu, nặng thì kia cần phải cách chức điều tra. Trong đám người cũng đi ra hai cái người, này hai người cả người mang theo son phấn hương vị, người tới không phải người khác, đúng là Tô Toàn có cùng Tôn Kiến Quốc. Hai người vừa lúc ở phụ cận uống hoa tửu, thấy được trên đường cái động tĩnh, há có không tới xem náo nhiệt đạo lý. Tô Toàn có run run tay áo, trên người son phấn hương vị càng đậm trọng. Tô Toàn trung nhíu mày nói, nhị đệ, ngươi thân mình đều như vậy hư, còn đi uống hoa tửu. Tô Toàn Trung nói chuyện thẳng thắn, cũng không suy xét quá nhiều, nhưng lời này bị những người khác nghe được tức khắc một đám buồn cười, thiếu chút nữa liền cười ra tới. Ta là Bồi lão sư xem vũ đạo, nghe khúc lão sư ngàn dặm xa xôi tới chúng ta ký châu thành, chúng ta bất tận chìa xuống đất chủ chi nghị sao được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Toàn có nói, lời nói là nói như vậy, nhưng hắn sớm đã là siết chặt nắm tay. Tôn Kiến Quốc còn lại là đem ánh mắt đặt ở Tô Đát Kỳ trên người quét động, hắn trong lòng thầm giật mình, tuy rằng thuyết thư chung Tô Đát Kỳ đẹp như thiên tiên, nhưng hiện tại vừa thấy, lại càng thêm làm hắn vì này khuynh đảo, bởi vì thế nhân đều dùng tiên nữ đi so sánh một nữ nhân mỹ lệ, nhưng nói trắng ra là ai cũng không có chân thật gặp qua tiên tử là bộ dáng gì. Mà trước mắt nữ nhân, thật là so Tôn Kiến Quốc gặp qua bất luận cái gì nữ nhân đều phải vì chi mỹ lệ, hơn nữa thời đại này, không có cái gọi là nhân tạo mỹ nữ, chỉ có thiên nhiên mỹ nữ. Cho nên Tôn Kiến Quốc nhìn, liền ngây ngốc chảy nước dãi còn từ khóe miệng chảy xuôi xuống dưới. Ở Tô Đát Kỳ bên người, A Hương thấy thế khẽ nhíu mày, nàng nói. Tiểu thư, bằng không chúng ta đi về trước. Không, ta còn có chuyện hỏi Yến đại ca. Tô Đát Kỳ nói, Tô Toàn có vừa nghe đến Tô Đát Kỳ kêu như vậy thân, cái gì Yến đại ca, chính mình mới là Tô Đát Kỳ ca ca, Tô Toàn có nói. Tiểu Bắc, ta xem ngươi không thích hợp a, nhị công tử lời nói ý gì? Yến Tiểu Bắc nói, 3 ngày trước ngươi đều bị đánh thành bộ dáng gì, hôm nay thế nhưng có sinh long hoạt hổ, nghe nói các ngươi này đó tiên môn đệ tử đều sẽ thủ thuật che mắt, ngươi có phải hay không phía trước lừa gạt ta phụ thân? Tô Toàn có nói, Tô Toàn có lời nói có thể nói là một chút cũng không cho Yến Tiểu Bắc mặt mũi, dù cho Yến Tiểu Bắc không còn có phòng bị tâm, lúc này cũng cảm giác được từ Tô Toàn có trên người truyền đến địch ý, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cùng Tô Đát Kỳ quan hệ thân cận quá, tiểu tử này ghen ghét. Yến Tiểu Bắc như thế nghĩ thầm, vẫn luôn đi theo Tô Toàn có phía sau tùy tùng trung thúc lúc này há có thể buông tha như vậy một cái biểu hiện cơ hội, hắn lập tức nói. Thế nhưng dám can đảm lừa gạt hầu gia, người tới, đem Yến Tiểu Bắc bắt lấy. Chờ một chút, các ngươi làm gì vậy? Vừa rồi Yến đại ca trừ yêu chẳng lẽ các ngươi không có nhìn đến? Tô Đát Kỷ nóng này, Tô Toàn có thấy được trong đám người Tái Tỷ Sương, hắn nói. Tái Tỷ Sương, ngươi cũng ở, nhị công tử. Cha, Tái Tỷ Sương ôm quyền nói, nguyên lai nàng là trung thúc nữ nhi, nàng cũng là thành vệ một viên, so sánh dưới, Tô Toàn có thể khống chế thành vệ quân chỉ có nữ nhi dẫn dắt một bộ phận nhỏ người. Trung thúc nói, thân là Tô Phủ quản gia, ngươi lừa gạt hầu gia, này tội đương chu, chẳng sợ ngươi là tiên môn đệ tử lại như thế nào. Hiện giờ ngươi nếu ở chúng ta Ký Châu Thành nội, vậy đến dựa theo chúng ta Ký Châu Thành quy củ tới làm. Tô Toàn Trung nghe vậy lập tức tiến lên nói. Trung thúc, ngươi lời này nói liền không đúng rồi, ai có thể chứng minh Tiểu Bắc là nói dối đâu. Nói nữa Tiểu Bắc hôm nay vì dân trừ hại, diệt trừ như thế đại một cái yêu nghiệt, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa nhìn đến sao? Nếu không phải Tiểu Bắc lấy ra bắt yêu sư giữ nhà bản lĩnh, hôm nay đến có bao nhiêu người thương vong? Chà, Yến Tiểu Bắc hôm nay còn cứu một cái phí hoài bản thân mình cô nương, không? Không đến mức đi, Tái Tỷ Sương nói, Trung thúc quát to, như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài đâu? Thân là Ký Châu Thành sai dịch, ngươi chẳng lẽ muốn làm việc thiên tư trái pháp luật sao? Không, không dám, Tái Tỷ Sương cắn chặt răng nói, tuy rằng nàng tính cách đanh đá, nhưng chính cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà nàng uy hiếp chính là phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ nhỏ tăng cha mẹ, là dưỡng phụ tự mình đem nàng nuôi nấng lớn lên, đối với phụ thân ân tình, nàng cũng là không dám quên. Yến Tiểu Bắc, ngươi cứu người không giả, nhưng vi phạm đại thương luật lệ, lừa gạt mệnh quan triều đình, này tội đương phạt. Bất quá ngươi yên tâm, ta Tái Tỷ Sương cũng là giảng đạo lý người, chờ thấy hầu gia ta sẽ đem ngươi hôm nay buổi tối nghĩa cử nói ra. Tái Tỷ Sương nói, Tái Tỷ Sương muội tử, ta kính ngươi cũng là một cái nữ trung hào kiệt, nhưng ngươi cần phải phân biệt đúng sai a. Ngươi xem Tiểu Bắc đều bị thương, hiện tại Tiểu Bắc là mang công chi thân, ngươi làm hắn đi tiếp thu trừng phạt, ngươi hỏi một chút nơi này bá tánh, bọn họ đáp ứng sao? A hồ bênh vực lẽ phải. Lúc này chung quanh thấy sự tình trải qua, dân chúng cũng một đám xông tới. Một lão hán nói, quan gia, vị này người trẻ tuổi chảo không được a, hắn cứu bao nhiêu người. Đúng vậy, vị này bắt yêu sư là người tốt, còn phân phát chúng ta này đó dân chúng, nếu không phải hắn phân tán đám người, sợ lúc ấy tạp cũng tạp chết không ít người. Cách chương.